Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 46, tàng thi đồ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari quỷ mộ phần lĩnh bộ xương khô thôn. Hai chỉ tiểu khô lâu còn ở nơi đó thở hổn hển mà đào một tòa thật lớn mồ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một đạp khoan đồng tiền hóa vàng mã. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tàng thi đồ một phần. Ta đi, khoan đồng tiền hóa vàng mã. Này hóa vàng mã tên sao như vậy cao lớn thượng. Tô Nhiên vội vàng lấy ra này bó hóa vàng mã. Khoan đồng tiền hóa vàng mã. Pháp sư trang bị, sử dụng sau tự cháy cũng công kích mục tiêu. Hỏa hệ ma pháp công kích. 10, bền độ, 300, chú. Đây là hiến tế dùng cao cấp hóa vàng mã. Thiêu đốt bảo vệ môi trường vô ô nhiễm. Ách, tên lại dễ nghe cũng là hóa vàng mã. Tô Nhiên nháy mắt vô ngữ. Hảo đi, trong tay hắn hóa vàng mã có thể quang vinh về hưu. Cao cấp hóa vàng mã chính thức thượng cương. Hoa ha ha, hỏa hệ ma pháp công kích cao tới 203. Trực tiếp đột phá 200 đại quan. Ai u, phân thân cũng đào đến đặc thù vật phẩm. Chính là này tàng thi đồ là cái thứ gì, tàng thi đồ. Đặc thù, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm kiếm đến phong thủy bảo địa. Bên trong chôn giấu một khối năm xưa thi thể. Sử dụng sau đem đạt được tọa độ nhắc nhở. Chú, nói trắng ra là chính là cho ngươi đi trộm mộ. Ta vượng, đủ trực tiếp, ta thích, ai kêu Tô Nhiên như vậy thích phần mộ đâu. Có thi thể, liền đại biểu cho khả năng có xương cốt liền có khả năng tồn tại cốt kỹ. Tô Nhiên trực tiếp đem tàng thi đồ cấp sử dụng, đinh, nên phong thủy bảo địa liền ở vạn thú chi xâm 3342. 5537, vạn thú chi xâm, Tô Nhiên nuốt khẩu nước miếng. Đêm nay nghịch vô đạo còn tổ chức nhất bang người còn phải trải qua vạn thú chi xâm tới đoan hắn hang ổ muốn hắn mệnh. Hắn thế nhưng còn muốn đi vạn thú chi xâm nghênh đón bọn họ. Chính là, này tàng thi đồ đã sử dụng. Như thế nào phá, Tô Nhiên quyết tâm, phú quý hiểm trung cầu. Đi, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Cùng lắm thì vừa chết, treo không phải rớt điểm quan tài gì. Mấy cái cuốc liền đào đã trở lại. Này tàng thi đồ che giấu bảo bối. Hắn chính là quen mắt mà thực. Tô Nhiên sửa sang lại bàng quang đồ vật. Lên đường, ách, vẫn là lén lút xuất phát đi. Này chỉ tiểu khô lâu làm chính mình phân thân ở phía trước mở ra lộ. Chính mình thật cẩn thận mà tả hữu quan sát đến tình hình. Lại đi bước một mà đuổi kịp. Thật đúng là đủ cẩn thận. Vạn thú chi xâm, một bạch y nam tử từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, một con hùng ưng từ bầu trời xông thẳng mà xuống, rớt xuống tới rồi bạch y nam tử trên vai, biến thành một con cao ai y tiểu ấu ưng, thành thành thật thật mà bắt được chủ nhân bả vai đứng ở mặt trên. A, nơi này đánh nhau rất lợi hại, nên bạch y nam tử nhẹ nhàng nói một câu sau. Đem trên mặt đất hỏa pháp thần tuôn ra trang bị nhặt lên. Đến nỗi vương đại tráng đồng thau tấm chán, liền xem đều không xem một cái. Này hỏa pháp thần, đánh không lại mới kêu ta. Tấm tác, đã chết đi, bạch y nam tử lắc lắc ống tay áo. Cười nói, chết hảo, này hoàng kim boss bảo bối ta liền vui lòng nhận cho. Đừng trách ca không phúc hậu. Người tới đúng là hỏa pháp thần kêu tới địa bảng 10 nỉ chi nhất băng pháp cửu không? Hắn trên vai ấu ưng đúng là danh chấn thần ma đại lục hoàng kim cấp bậc sủng vật. Trục lãng ưng, băng pháp cửu không một thân tuyết trắng pháp bào không gió tự động. Trong tay vũ khí băng phiến tinh oánh dịch thấu càng hiện bất phàm. Cửu không nhẹ lay động quạt xếp, qua lại đi lại, nghi hoặc lẩm bẩm, lão hỏa ra hỏa này. Nói cái này tọa độ lại liền cái quái vật bóng dáng đều không có. Hoàng kim boss kim quang báo. Kỳ quái, hắn không có khả năng gạt ta. Kim quang báo chạy, cửu không run lên bả vai. Tiểu ưng, điều tra, cầu ưng phát ra một tiếng kêu to. Xì bay lên thiên, hình thể nháy mắt biến đại. Hùng ưng dương cánh, ở vạn thú chi xâm trên không xoay quanh bay lượn. Cửu không lúc này chính liên hệ cháy pháp thần, liên hệ không thượng, hỏa pháp thần thông qua giọng nói, tức muốn hộc máu mà cùng băng pháp cửu không nói. Nhất can đại thương tiểu tử này cũng không biết như thế nào làm. Một liên hệ hắn hệ thống liền nhắc nhở tồn tại manh khô. Làm lão tử kiên nhẫn chờ đợi, thật vất vả đụng tới cái hoàng kim boss, đánh hơn phân nửa huyết lại làm này boss chạy phải không thường mất. Hỏa pháp thần, nghịch vô đạo hai người đang toàn lực hướng về nơi này vội vàng. Manh khô, cửu không ánh mắt trước nhiên sáng ngời. Đặc thù bản đồ, cửu không đem ngón cái cùng ngón trỏ uốn lượn phóng tới trong miệng. Thổi ra một tiếng lảnh lót huyết gió. Trục lãng ưng theo tiếng mà rơi. Ép xuống dòng khí giống như cuồn cuộn khí lãng. Đem mãn thụ cành lá đều cấp sốc bay mở ra. Ánh mặt trời giống như thác nước chút xuống mà xuống. Liền tại đây trong nháy mắt, vạn thú chi xâm khu vực này tràn ngập cái loại này âm u ẩm ướt mà bầu không khí nháy mắt bị loại bỏ. Tiểu ưng, thu nhỏ lại bầu không khí. Liền khu vực này, trọng điểm tra tìm, cửu không nghiêm túc hướng về chính mình sủng vật nói. Chính mình cũng bắt đầu thông qua này đánh nhau lưu lại dấu vết tìm kiếm khả nghi chỗ. Trục lãng ưng ở trong rừng hoàn toàn thi triển không khai. Chỉ có thể lại lần nữa lùi về hắn khi ấu ưng hình tượng. Mọi nơi tìm kiếm nổi lên kim quang báo rơi xuống. Vạn thú chi xâm ở bộ xương khô lãnh địa chính đông phương hướng. Mà bộ xương khô lãnh địa lại bị tảng lớn hắc ám thấp địa cấp vờn quanh. Lúc này hai cái tiểu khô lâu chính tiến lên ở hắc ám thấp địa. Hướng về đông phương hành tàu. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tô Nhiên tầm nhìn. A, lão bằng hữu, lại đổi mới một con ám hắc cốt tích, giết nó vừa lúc cấp chính mình phân thân luyện luyện cấp. Cũng đúng, lấy Tô Nhiên hiện tại hỏa hệ thương tổn, tam chương cao cấp hóa vàng mã thỏa thỏa tiêu diệt, đơn giản đến cực điểm, ám hắc cốt tích 20 cấp huyết lượng. 600 công kích, 40, 50 phòng ngự. 30 nhanh nhẹn, 4 chủ động kỹ năng, va chạm, giống như xe tăng đụng vào mục tiêu trên người, choáng váng 2 giây, bị động kỹ năng, bất khuất, khí huyết không đủ 20, khi, công kích thêm thành 10, chú, cốt thần làn, cùng sinh thời giống nhau là cái độc hành hiệp, Tô Nhiên chỉ huy chính mình phân thân giận ám hắc cốt tích hướng một bên chạy tới. Tiểu khô lâu tuy rằng một cấp, nhưng 7 điểm nhanh nhẹn không phải ăn chay, dùng nó tới dẫn cái nhanh nhẹn 4 quái kia còn không phải nhẹ nhàng thêm vui sướng. Ám hắc cốt tích hiển nhiên chỉ số thông minh không ra sao. Nó gầm rú một tiếng liền hướng tới kia một cấp bộ xương khô chạy như điên mà đi. Tốc độ tuy rằng chậm điểm, nhưng thanh thế lại một chút cũng không yếu, cuồng táo mà đâm hướng kia khiêu khích nó tiểu khô lâu. Tô Nhiên lấy ra chính mình vũ khí mới, khoan đồng tiền hóa vàng mã. Đương nhiên, mặt khác một phen vũ khí cốt đinh cũng sớm mà chộp vào trong tay. Này hóa vàng mã thật không hổ là cao cấp hóa vàng mã. Sờ lên xúc cảm thật đúng là liền không giống nhau, nhu thuận giấy chất đã không có phía trước thô ráp cảm. Tô Nhiên tin tưởng, nếu dùng để chùi đít, bảo đảm không đau, đương nhiên, liền đều không có bộ xương khô là không có bài tiện cái này công năng. Tô Nhiên chỉ là tùy ý cảm thán một chút, một chương mang theo hỏa tinh cao cấp hóa vàng mã xẹt qua trời cao. Cháy bùng lên, mang theo nồng đậm lửa cháy nện ở ám hắc cốt tích trên người. Phanh, 203, ám hắc cốt tích ăn đau. Cừu hận rời đi, xoay chuyển quá thân thể cao lớn liền dùng ra chính mình đắc ý kỹ năng. Va chạm, oanh, oanh, chỉ thấy này cốt tích giống như một viên thật lớn đạn pháo. Hướng tới Tô Nhiên bỗng nhiên va chạm lại đây. Phẫn nộ chung cốt tích lực đạo càng sâu. 4 con đề cốt đào đất kính đạo vô cùng lớn. Một đường mang theo không ít bùn đất. Rất có đâm toái này đáng giận bộ xương khô thế. Tô Nhiên đương nhiên sẽ không chờ đến này quái vật khổng lồ đâm lại đây. Lại một chương cao cấp hóa vàng mã hóa thành lửa khói trực tiếp hồ ở đầu của nó lô thượng. Phanh, 406, may mắn bạo kích, ám hắc cốt tích nháy mắt không huyết, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một tòa không nhỏ màu ngật đáp, đứng ở nó tử vong địa phương. A ha, bạo kích, một kích 406. Muốn hay không quá sảng. Cách chương.